Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 421, tiến công Tà Mộc Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 421, tiến công Tà Mộc Cung. Trương Nhược Trần thanh âm khàn khàn, cười nói, như thế vừa vạn, Ma Sinh huynh, còn không mau mở ra thánh trận. Ma Sinh Pháp Vương hướng xa xa, Long Trạch, nhìn chằm chằm liếc, lộ ra do dự thần sắc. Luôn luôn một cỗ dự cảm bất hảo. Nói, cung chủ lúc rời đi đã từng phân phó. Tại hắn hồi trước khi đến, không nỡ đánh khai thánh trận. Chỉ sợ Long Trạch huynh cần đợi lát nữa, vài ngày. Trương Nhược Trần khí tức trên thân biến đổi. Tản mát ra một cỗ hàn khí. Tự hồ rất tức giận. Hừ lạnh một tiếng. Nói, Ma Sinh huynh, ngươi rõ ràng còn hoài nghi lão phu. Thực cho rằng lão phu nhất định phải đầu nhập vào Tà Mộc Cung. Đã như vậy, lão phu cũng lười được ăn nhờ ở đậu. Ta sẽ đi ngay bây giờ đầu nhập vào Thánh Thủy Điện. Long Trạch huynh, chờ một chút, Ma Sinh Pháp Vương cau mày. Do dự một chút, trong lòng thầm nghĩ, không thể để cho Long Trạch cứ như vậy ly khai. Hắn và Ma Viên đối với Tà Mộc Cung mà nói là cực lớn trợ lực. Đoán chừng là bởi vì gần đây Tà Mộc Cung tổn thất quá nhiều cao thủ. Cho nên mới phải nghi thần nghi quỷ. Ma Sinh Pháp Vương trong nội tâm. Nghĩ như vậy lấy. Cuối cùng nhất hay vẫn là hạ lệnh. Còn không mau mở ra thánh trận. Bằng cao lễ nghi. Đem Long Trạch Pháp Vương nghênh tiến Tà Mộc Cung. Nghe nói như thế. Trương Nhược Trần cái kia một trương vật che chắn tại màu đen liền cái mũ phía dưới trên mặt. Lộ ra một đạo thỏa mãn vui vẻ. Ma Sinh Pháp Vương cũng là hết cách rồi. Không làm không được ra quyết định này. Ai kêu Tà Mộc Cung liên tiếp vẫn lạc hai vị Pháp Vương. Long Trạch cùng Ma Viên đều là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Nếu là bọn họ có thể gia nhập liên minh Tà Mộc Cung. Đủ để đền bù Thanh Mộc Pháp Vương cùng Tổ Tâm Pháp Vương ghế trống. Ầm ầm, thánh trận bắt đầu đóng cửa. Liệt Âm Sơn mãnh liệt chấn động. Sau nửa ngày về sau, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cung nghênh Long Trạch Pháp Vương. Ngoại trừ Ma Sinh Pháp Vương bên ngoài, cái khác Pháp Sư toàn bộ quỳ một chân trên đất. Một tay cầm chặt thủy tinh thần trượng, một tay theo như ở bên trái ngực, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Ma Viên di chuyển trắng kiện đùi, đi vào Tà Mộc Cung Sơn Môn. Long Trạch huynh, hoan nghênh ngươi trở thành Tà Mộc Cung một phần tử. Ma Sinh Pháp Vương lại cười nói. Khặc khặc, Trương Nhược Trần âm trầm cười cười. Đột nhiên, một hồi gió rét thổi tới. Đem ngồi ở Ma Viên trên vai Trương Nhược Trần đỉnh đầu liền cái mũ thổi khai. Lộ ra một trương tuổi mặt. Chứng kiến cái kia khuôn mặt. Ma Sinh Pháp Vương lập tức ngơ ngẩn. Thoáng thất thần một cái nháy mắt. Tự là cái này một cái nháy mắt. Bá một tiếng. Tử lôi kiếm theo Trương Nhược Trần trên ngón tay trong chữ vật giới chỉ bay ra. Nâng một đầu thiểm điện kiếm vĩ. Theo Ma Sinh Pháp Vương ngực xuyên thấu đi qua. Phốc phốc, Ma Sinh Pháp Vương ngực. Xuất hiện một cái chén ăn cơm lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Ngũ tạng lục phủ bị kiếm khí quấy toái. Bạo trừng mắt hai mắt. Trong miệng nhổ ra câu nói sau cùng. Ngươi, là, ai, sau đó. Hắn tự bành địa một tiếng, thẳng tắp hướng về sau té xuống. Một vị Pháp Sư Chi Vương. Như vậy vẫn lạc, tử lôi kiếm tại giữa không trung kéo lê một cái xinh đẹp độ cong. Một lần nữa bay vào trong tay của hắn. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng thánh trận mắt trận. Cầm trong tay chiến kiếm. Bay lên trời, điều động toàn thân chân khí rót vào kiếm thể. Kiếm bên trong minh văn tuôn ra hiện ra. Hóa thành hơn 10 đạo trắng kiện tử sắc lôi điện, tự như một mảnh dài hẹp điện long quay chung quanh tử lôi kiếm phi hành. Phá cho ta, chấm, Trương Nhược Trần toàn lực một kiếm chém xuống, đánh về phía thánh trận mắt trận. Bành, kiếm khí chạm phá mặt đất, xé rách ra một đạo thật dài lỗ hổng, đem thánh trận mấu chốt nhất vài đạo minh văn chặt đứt. Đồng thời, thánh trận cũng bộc phát ra một cỗ cường đại phản kích chi lực. Một đạo minh văn theo lòng đất bay ra, ngừng tụ thiên địa linh khí, hóa thành một căn thanh sắc trường thương, đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lập tức điều động Long Châu lực lượng, tại mặt ngoài hình thành một tầng kim sắc vầng sáng. Bành, cái kia một căn thanh sắc trường thương, chỉ là trong nháy mắt tựu đục lỗ Trương Nhược Trần hộ thể thiên cương. Sau đó lại đụng vào Long Châu phòng ngự màn hào quang thượng diện. Kim sắc màn hào quang run rẩy không ngừng, tựa hồ ngăn không được thanh sắc trường thương. Hảo cường, hẳn là bán thánh lưu lại tàn lực. Trương Nhược Trần biến sắc, trong lòng biết ngăn không được cái kia một cỗ lực lượng. Lập tức thi triển ra không gian na di, lướt ngang đến 10 trượng bên ngoài. Không gian na di vừa mới phát động, cái kia một căn thanh sắc trường thương liền đem Long Châu phòng ngự màn hào quang đục lỗ. Xuyên qua Trương Nhược Trần lưu lại bóng dáng, đã bay đi ra ngoài. Thanh sắc trường thương kích ở phía xa một tòa cự đại cung trên điện. Lực lượng cường đại, sử cung điện ầm ầm sụp đổ, hóa thành một mảnh phế tích. Trên mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu. Lực phá hoại mạnh, làm cho người lòng còn sợ hãi. May mắn nắm giữ không gian chi lực. Bằng không, tự tính toán ta phá hủy thánh trận, cũng khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi. Rất hiển nhiên, Tà Mộc cung vị nào tổ sư, tại bố trí thánh trận thời điểm, tự lưu lại dấu tay. Ai nếu là phá hư thánh trận, cũng sẽ bị cái kia một đạo minh văn đánh chết. Đã thánh trận đã phá, có thể thông chi những học viên kia giết đến tận Tà Mộc cung. Soạt, Trương Nhược Trần ngưng tụ chân khí, ngón tay hướng lên trời khung một chỉ. Trong chốc lát, một đạo thanh sắc cột sáng, theo đầu ngón tay bay ra, bay thẳng thiên khung. Dưới núi, Tư Hành không chứng kiến cái kia một căn phóng lên trời thanh sắc cột sáng. Trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, vung cánh tay hô lên. Trương Nhược Trần đã phá vỡ thánh trận, mọi người cùng ta cùng một chỗ giết đến tận Tà Mộc cung. Tiêu diệt những thổ dân kia, hơn 40 vị đệ tử, đồng thời triển khai thân pháp, tốc độ nhanh đến cực điểm, một lát tầm đó liền giết đến Tà Mộc cung sơn môn bên ngoài. Cùng Tà Mộc cung pháp sư chiến, đem tín hiệu sau khi truyền ra, Trương Nhược Trần liền lập tức hướng đỉnh núi phóng đi, mi tâm thiên nhãn, hiện ra đến, bắt đầu tìm kiếm Tử Vân Trầm Hương Mộc. Tử Vân Trầm Hương Mộc chính là Tà Mộc cung chí bảo. Coi như là Tà Mộc cung cung chủ thần hài Pháp Vương cũng không có khả năng đem nó mang tại trên thân thể. Nhất định là bị được lưu giữ trong Tà Mộc cung một loại chỗ mật địa. Sử dụng thiên nhãn, Trương Nhược Trần có thể chứng kiến lòng đất trăm trượng ở chỗ sâu trong mạch khoáng. Muốn phải tìm Tử Vân Trầm Hương Mộc, tự nhiên là dễ dàng. Rất nhanh, Trương Nhược Trần ngay tại Tà Mộc cung trong phát hiện một tòa lòng đất cung điện. Tìm được cửa vào. Phá vỡ trận pháp, xông đến đó một tòa lòng đất cung điện trước cổng chính. Có lẽ chính là chỗ này. Trương Nhược Trần hoành kiếm mà đứng, hướng cửa đá đi đến. Ngao, một tiếng man thú rít gào tiếng vang lên. Nằm sấp trong lòng đất cung điện bên ngoài một chỉ thanh sắc hai cánh cự mãng tỉnh lại. Thân thể của nó cực lớn, dài khắp lân phiến, phần cổ mọc ra man sư đồng dạng đầu lâu. Trên người tản mát ra một cỗ lạnh như băng huyết tinh chi khí. Địa ngục sư mãng, ngũ giai hạ đẳng man thú. Lực lượng có thể so với ngư long thứ hai biến cường giả. Chính là Tà Mộc cung hộ sơn thần thú. Địa ngục sư mãng lộ ra trong miệng răng nanh, nhổ ra một ngụm khói độc. Hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Một cỗ gió tanh truyền đến, đem Trương Nhược Trần thổi chúng cách mặt đất bay lên. Bất quá tu vi của hắn cao thâm, như trước lộ ra thập phần nhẹ nhõm, thi triển ra một chiêu không gian na di, liền tránh thoát địa ngục sư mãng công kích. Địa ngục sư mãng không thuận theo không buông tha, lần nữa phát động công kích. Giống ma viên từ bên ngoài vọt lên tiến đến, một quyền kích tại địa ngục sư mãng trên đầu, đem địa ngục sư mãng đánh bay đi ra ngoài, đụng vào lòng đất cung điện trên cửa đá mặt. Toàn bộ lòng đất cung điện đều đi theo lắc lư một cái. Ma viên tu vi là ngư long đệ nhất biến đỉnh phong. Chỉ kém một tia có thể đột phá đến ngư long thứ hai biến. Hơn nữa, nó còn tu luyện thành thủy linh bảo thể. Thực lực chân chính, kỳ thật so địa ngục sư mãng cao hơn ra một bậc. Tại ma viên cùng địa ngục sư mãng thời điểm chiến đấu, Trương Nhược Trần đánh ra một đạo không gian liệt phùng, đem lòng đất cung điện thủ hộ trận pháp cùng cửa đá đồng thời xé nát. Cửa đá phía dưới, xuất hiện một đạo 3 mét cao, 1 mét rộng đích khe hở, như là một đạo cửa nhỏ. Trương Nhược Trần thân thể lóe lên, xuyên qua khe hở, xông vào lòng đất cung điện. Mới vừa tiến vào cung điện, một cỗ nồng đậm mộc thuộc tính linh khí tựu như thủy triều bình thường hướng hắn vọt tới, từng cái lỗ chân lông đều tại tham lam hô hấp, giống như đạt tới ngư long đệ nhất biến tiên thiên thai tức cảnh giới. Đương nhiên đây chẳng qua là Trương Nhược Trần ảo giác, dùng hắn cảnh giới bây giờ khoảng cách tiên thiên thai tức còn có tương đương xa khoảng cách xa. Chỉ có điều hắn trước kia đã luyện hóa được đại lượng hắc thủy lưu ly tinh, bản thân thể chất tiếp cận thủy linh bảo thể. Tại ngũ hành bên trong, nước cùng mộc vốn chính là tương sinh, cho nên mộc thuộc tính linh khí sẽ tự động dũng mãnh vào thân thể của hắn, giống như đạt tới tiên thiên thai tức cảnh giới. Trong cung điện trên thạch bích để đó nguyên một đám bằng gỗ ô vuông, chừng hơn 100 cái. Có ô vuông bên trong lấy chân quý thủy tinh thần trượng, có ô vuông bên trong chứa lấy tử vân trầm hương mộc. Trương Nhược Trần đem những ô vuông kia toàn bộ mở ra, phát hiện trong đó 45 cái ô vuông bên trong đều chứa tử vân trầm hương mộc. Có thể tích lớn hơn, trọng đạt mấy chục cân. Có thể tích nhỏ bé, chỉ có 2 lượng trọng. Sở hữu tử vân trầm hương mộc cộng lại, có chừng 240 cân. Tử vân trầm hương mộc không những được dùng để tu luyện mộc linh bảo thể, còn có thể sử dụng đến luyện chế đan dược, đúc luyện chiến binh. Dù là chỉ là một cân, mang về Côn Luân giới cũng có thể bán đi giá tiền không rẻ. Trương Nhược Trần mừng rỡ trong lòng, không chút khách khí, đem 45 cái ô vuông toàn bộ thu vào chữ vật giới chỉ. Về phần những thủy tinh thần trượng kia, hắn lại không có hứng thú, xem cũng không dùng liếc mắt nhìn. Đương Trương Nhược Trần đi ra lòng đất cung điện thời điểm, Ma Viên đã đem Song Dực Sư Mãng đầu lâu đánh bại, trực tiếp đem Song Dực Sư Mãng cho nuốt vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Ma Viên đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, màu đen ma quang theo trong cơ thể của nó dũng mãnh tiến ra, hình thành một đám mây sương mù. Theo thời gian chuyển rời, nó khí tức trên thân trở nên càng ngày càng mạnh. Ồ, chẳng lẽ nó là muốn luyện hóa Song Dực Sư Mãng, trùng kích ngư long thứ hai biến. Ma Viên tu vi vốn tựu đến gần vô hạn ngư long thứ hai biến, nếu là luyện hóa Song Dực Sư Mãng, hấp thu Song Dực Sư Mãng toàn thân tinh hoa cùng huyết khí, ngược lại là rất có thể một lần hành động đột phá cảnh giới. Vốn Trương Nhược Trần là ý định cướp lấy tử vân trầm hương mộc về sau liền lập tức ly khai Tà Mộc Cung, tránh cho cùng thần hài Pháp Vương chính diện giao phong. Dù sao, dùng hắn thực lực bây giờ, cùng thần hài Pháp Vương còn có chênh lệch. Nếu là Ma Viên có thể đột phá đến ngư long thứ hai biến, nhất định thực lực tăng nhiều, có lẽ có thể cùng thần hài Pháp Vương một trận chiến. Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc, thầm nghĩ, tự tính toán Ma Viên đột phá ngư long thứ hai biến, cũng chỉ là vừa mới đột phá cảnh giới, khẳng định không cách nào cùng thần hài Pháp Vương cái loại này pháp lực thâm hậu cao thủ tranh phong. Nhưng là, ta nếu là đem bộ phận tử vân trầm hương mộc giao cho Ma Viên luyện hóa, Ma Viên thực lực, tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, tự tính toán không cách nào tu thành song linh bảo thể, cùng với thần hài Pháp Vương một trận chiến hẳn là không thành vấn đề. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, đã có chủ ý, cách chương.